Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2114, Nữ Hoàng hỗ trợ muốn. Giáo Hoàng cũng không ngăn cản được, nắm cái cấm thuật, thật là thập phần cường đại, cũng không phải sao, dù sao cũng là thượng cổ cấp bậc cấm thuật, chỉ là không nghĩ tới, Trường Không Vô Kỵ hai người bọn họ. Lại có thể sử dụng được. Thật là quá không bình thường rồi. Vậy liền coi là Lucifer truyền nhân. Cũng không có biện pháp đi. Ai ai ai. Các người có thể không biết một ít sự tình. Cái gì sự tình à? Nói nghe một chút. Ha ha. Cái kia Giang Vưu Khả các ngươi biết không? Không quá hiểu. Giang Vưu Khả ra ra. Chính là giáo hoàng bên dưới đệ nhất nhân. Trước nhất Nhâm Hồng Y đại giáo chủ, nghe nói, đầu một đoạn thời gian, ở Trường Không Vô Kỵ điểm hóa hạ phi thăng, vượt qua giáo hoàng, nhưng là điều này có thể nói rõ cái gì? Chính là Trường Không Vô Kỵ, thủ đoạn phi phàm sao? Không không không, cái này còn không là trọng điểm đâu rồi. Nghe nói, Hồng Y đại chủ giáo lão Giang. Năm đó bế quan thoái ẩn trong quốc gia, có một cái tiểu học viện, cái này trong học viện A, có một cái viện trường, mặc dù hắn thập phần thô bỉ, nhưng là hắn này thật sự học viện có lẽ là lúc trước thời điểm, là đại lục chân chính hạch tâm, có như vậy một bản thần thư, mà pháp sách cấm mục lục, ở nơi này cái trong học viện, A, trong truyền thuyết. Ma pháp sách cấm mục lục, bao la thiên hạ toàn bộ ma pháp thủ đoạn cấm thuật sách vở. Không sai, quyển sách này, vốn là học viện bí mật bất truyền, sau đó cho vị này viện trưởng tôn nữ học tập, lại sau đó, Trường Không Vô Kỵ thành đối phương vị hôn thê, quyển sách này lại chính là đồ cưới, cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ coi như là sẽ bất kỳ bí thuật cấm thuật cái gì. Cũng căn bản không yêu cầu ngạc nhiên. Hiểu không? Nguyên lai là như vậy a. Hơn nữa hắn minh độ đại thần truyền nhân thân phận. Quả thật không có thứ gì. Là có thể để cho hắn sẽ không? Giáo hoàng đại nhân không đuổi kịp. Trong tình lý a. Rất nhiều ma pháp sư môn nghị luận. Mặc dù là hơi hơi dài một chút. Nhưng là trong này. Cũng hết sức chính xác giải nói một chút đồ vật. Một ít rất nhiều người cho là không hợp lý địa phương. Cuối cùng là trở nên thập phần thông thuận rồi. Đang cùng Trường Không Vô Kỵ hai cái đối kháng ai kỳ. Vào giờ phút này biết hết thảy. Nhưng là ánh mắt của hắn bên trong. Một cổ thật sâu ghen tị cảm giác. Không từ đâu tới tránh giật mình. Thật may, lại đang đại gia hỏa nhi. Căn bản đều không cách nào chú ý tới tình huống bên trong. Nhanh chóng biến mất không thấy. Hắn giả bộ rất tốt. Hay lại là một bộ quang minh tối cao cảm giác. Vô cùng tinh khiết. Bất quá. Tội ác ma khu. Khi tiến vào cái không gian kia lỗ đen trước. Yên lặng nở nụ cười nói. Cái này tiểu tử rác dưới. Hoàn toàn say mê ở trong ma đạo. Còn không có gì kiến thức. Trường Không Vô Kỵ ngươi yêu cầu ta à. Yêu cầu ta giúp ngươi giải quyết hắn. Phải không? Ta sẽ không. Ta cho là hắn. Còn chưa phải là nên bại lộ thời điểm. Hừ. Hơn nữa. Ta muốn dùng ta chính mình thủ đoạn. Đánh bại hắn. Trường Không Vô Kỵ với Tô Cửu Nhi. Bắt đầu tiến vào lỗ đen một loại không gian. Điểm truyền tống. Đi vào bên trong. Bọn họ muốn thoát đi chỗ này cuối cùng. Không cho đi. Tiện nhân. Các ngươi không cho đi. Giáo hoàng còn có ai kỳ hai người. Trước sau liều mạng đuổi giết. Tuyệt đối không nghĩ Trường Không Vô Kỵ hai người. Liền khinh địch như vậy rời đi. Bọn họ dùng hết toàn lực. Nhưng là loại này không gian chi môn đúng như giáo hoàng nói. Không ngăn được. Chỉ cần bọn họ muốn đi. Các ngươi căn bản không biện pháp. Yêu hoàng cùng ai kỳ. Lúc này nghĩ tới một người khác lưu nhân thủ đoạn, đó chính là dùng bọn họ thủ pháp, đem Tô Cửu Nhi một người trong đó thân thể, cho ở lại bên ngoài không cách nào qua lại, cho nên nói, yêu hoàng phát lực rồi. Ai kỳ cũng là quang minh bảo kiếm chuyển một cái, trực tiếp đánh tới đi qua Tô Cửu Nhi. Hai bên đồng thời giáp công, chỉ hy vọng có thể mang đối phương lưu lại. Nhưng mà, bọn họ hay lại là nghĩ đến có chút hơn nhiều. Cái này đi qua Tô Cửu Nhi, nhưng thật ra là căn bản lại không tồn tại sinh mạng thể. Hắn chỉ là bây giờ Tô Cửu Nhi, một loại tinh thần ý niệm tạo thành phó thể, coi như là nhục thân không có, cũng căn bản không cần quan tâm. Cho nên, ở công kích được rồi trên thân thể thời điểm, đi qua Tô Cửu Nhi, có thể né tránh cũng không né tránh, cứng rắn đánh phải rồi lần này. Oanh, đi qua Tô Cửu Nhi, tại chỗ liền vỡ vụn mở, trở thành một bãi phấn vụn. Bất quá, yêu hoàng cùng Aiki hai người, này thời điểm không có bất kỳ hưng phấn địa phương, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác, chân chính đi qua Tô Cửu Nhi, đã tại lúc này, hóa thành một đoàn căn bản là không có cách ngăn trở ý thức lưu quang. Chuyển kiếp hết thảy ngăn trở còn có trói buộc, dễ như trở bàn tay, trở về đến Tô Cửu Nhi trong thân thể đi. Tô Cửu Nhi nhận lấy hết thảy các thứ này sau này. Thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, một mực cùng với nàng duy trì dung hợp. Ở trong cơ thể nàng trường không vô kỵ, chợt từ đem trong thân thể đi ra, là toàn bộ hình thái chiến đấu đều đưa vào lúc này giải trừ. Trường không vô kỵ đi ra sau này, hắn mặt đầy cười nhạt, hướng về phía đối diện Aiki nói: Dimia công chúa, nói ngươi là hoàn mỹ nhất nam nhân. Chỉ tiếc, nàng căn bản là mù mắt, không thấy được ngươi thật chính tà ác. Aiki, ngươi ẩn núp khá hơn nữa. Ngươi cũng là một cái tà ác nhân. Còn nữa, ngươi cũng lựa chọn lầm đường. Vô luận ngươi là quang minh hay lại là tà ác, ngươi cũng không nên theo ta còn có tội ác ma khu lão tổ tông đối nghịch. Đây là ngươi tự chịu diệt vong cách làm. Cáo từ, trường không vô kỵ ở trước khi chuẩn bị đi, lại còn nói rồi nhiều như vậy, thậm chí đem đối phương một ít ý tưởng cũng đã nói ra. Aiki nghe đoạn văn này, trong ánh mắt tâm tình không ngừng đảo lộn nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn chỉ trường không vô kỵ nộ bình phun mà đảo. Ta không biết ngươi người này rốt cuộc đang nói gì. Ta chính là nhất quang minh tồn tại, ta chính là Lucifer đại thần người thừa kế, ta chính là hoàn mỹ nhất, ngươi đừng ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chờ đó, vô luận ngươi đi tới chân trời góc biển bất kỳ địa phương, ta đều phải đem ngươi cho bắt trở lại, giết chết ngươi. Aiki đối với vu trường không vô kỵ, ra nhất định tham niệm trở ra, tựa hồ còn có nhất định ghen tị chi tâm. Có lẽ, ghen tị là hắn, với tội ác ma khu giữa, thập phần đặc biệt loại quan hệ đó. Còn có chính là, minh độ đại thần người thừa kế loại này sự tình. Mặc dù hắn thừa kế Lucifer năng lực, nhưng là hắn, căn bản không có thần nguyên. Nói cách khác, ở đêm tới, hắn vĩnh viễn cũng không thể vượt qua trường không vô kỵ. Bởi vì nhân gia một khi dung hợp, chính là 12 cái quang minh trí cao thần một trong. Tỷ thí thế nào so với? Cùng tựa hồ, hắn vừa muốn chiếm giữ trường không vô kỵ hết thảy. Ở trẻ tuổi bên trong, hắn tuyệt đối không muốn làm lão nhị, bị người giẫm ở dưới bàn chân. Nghe hắn lời nói, trường không vô kỵ yên lặng lắc đầu một cái lại nói: ngươi, hoàn toàn không bằng tiểu thất. Hắn sớm muộn vượt qua ngươi. Tiểu thất, nhất thuyết tiểu thất, sắc mặt của Aiki lại vừa là một trận kịch biến. Đầu hắn chuyển một cái, rơi vào tiểu thất trên người, mặt đầy ghét bỏ nói đến: tà ác huyết sắc thiên sứ, lẽ ra chu diệt, không thể, ngươi đã nói, trước nghiên cứu lại nói. Giáo hoàng ở lúc mấu chốt, chặn lại Aiki hành động, cái này cùng trước nói không giống nhau. Hơn nữa thông qua trường không vô kỵ đánh giá, giáo hoàng cho là tiểu thất tuyệt đối không thể chết được. hắn là cái tuyệt đối thiên tài. Sư phó, hắn phải chết a. Huyết sắc thiên sứ thật là tà ác. Ngươi tại sao ngăn trở ta? Ai kỳ không rõ vì sao, nhưng vào lúc này, giáo hoàng còn chưa từng giải thích thời điểm. Một đạo hào quang màu xanh nước biển đột nhiên tràn đầy thiên địa. Tại chỗ có người trong kinh ngạc. Một cái nữ vương chi âm, ngang ngược vô cùng đạo. Trường không vô kỵ, ngươi không cần đi, ta giúp ngươi đối phó yêu hoàng. Ô, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.